Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, ta mới là đại cục. Đây coi như là đàm phán vòng thứ nhất, kết quả cái này vòng thứ nhất liền tiến hành không đi xuống. Tự nhiên môn chính là vì ổn định Thiên Sơn quận mới tìm ngươi tiết mục hỗ trợ. Nếu là dự định rút khỏi còn có cái gì tất yếu thấp kém đi cầu ngươi. Lục Bình đương nhiên là không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Bất đắc dĩ nói, tệ sư huynh thường nói, Trường Tín Hầu cũng là tâm niệm thương sinh người, tất có thương xót chi tâm. Theo tại hạ giờ phút này thấy, Hầu gia rõ ràng có thể phân lượt chậm rãi hấp thu. Lại kìm lòng không được duy nhất một lần hấp thụ, có thể thấy được đúng là nhận không ra người nhóm chịu khổ. Khen một đống. Vốn cho rằng tiết mục tốt xấu sẽ thay đổi mấy phần thái độ. Sắc mặt chẳng phải thối, cũng không liệu tiết mục sắc mặt ngược lại thúi hơn. Lạnh như băng nói, đúng vậy a, bản hầu thật có thương xót chi tâm. Không nhìn nổi người vô tội trở thành một ít người tranh đấu quân cờ cùng công cụ. Muốn đánh liền tự mình bằng bản sự, hạ độc kiêm bán giả. Cầm người vô tội khỏe mạnh đến đạt thành mục đích, tính là gì chim đồ chơi? Lục Bình cũng là rất đồng ý điểm này. Tịnh Thiên Giáo thực là tội ác tày trời. Bây giờ cục diện này, mong rằng Trường Tín Hầu nhớ đại cục. Đại cục, tiết mục cười nhạo một tiếng. Hờ hững nói, ta chính là đại cục. Lục Bình trợn mắt hốc mồm. Phía trước còn nói ngươi nhớ thương sinh. Đằng sau làm sao lại nói lên loại những lời này rồi? Tiết mục cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng cầm thương sinh áp chế bản hầu. Bản hầu nói ra điều kiện cứu trợ. Các ngươi nếu như là thực tình vì dân chúng, liền nên lập tức đáp ứng điều kiện. Tự thân tổn thất không oanh tại nghi ngờ. Vậy bản hầu vẫn còn mời các ngươi mấy phần, nhất định phải chiếm lấy không đi. Vì cái gì rõ ràng là các ngươi chính tự nhiên môn tư dục. Yêu cầu viện trợ cũng là vì sự thống trị của mình ổn định. Há lại thực tình vì dân. Lục Bình há to miệng, nửa ngày sau mới nói. Kia Trường Tín Hầu cũng là vì Cao Minh đến Thiên Sơn quận mới bằng lòng cứu chữa. Cũng không phải thật tâm vì dân. Tiết mục liếc xéo lấy hắn nói. Ai nói bản hầu là vì đạt được Thiên Sơn quận. Bản hầu có thể không chiếm Thiên Sơn quận, trả cho triều đình, ngươi tự nhiên môn có thể. Lục Bình sửng sốt nửa ngày, triệt để không có thanh âm, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bội phục. Hắn làm tự nhiên môn cao cấp đệ tử, biết đến sự tình so với bình thường nhiều người. Hắn đương nhiên biết tiết mục cùng hạ hầu địch cấu kết rất sâu. Nhưng hoàng đế là Cơ Vô Ưu. Rõ ràng cùng tiết mục không hợp nhau, hắn không dám xác định tiết mục có hay không phản ý. Cho dù có đi, giờ phút này ai dám nói tất thành, dám trực tiếp tặng địa bàn cho triều đình thật không thể nói hắn là tay trái giao tay phải. Quả thật có thể vỗ ngực nói một câu không phải là vì tư tâm. Đương nhiên, mọi người đối Thiên Sơn quận đầu nhập không giống, tiết mục có thể từ bỏ không muốn. Hắn tự nhiên môn kinh doanh đã lâu, không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ, nhưng loại thời điểm này tranh luận cái này có ý nghĩa. Tiết mục cái này tóm lại là nguyện ý mình không đoạt được đi trợ giúp. Cái này đã là đại nghĩa, Lục Bình bất đắc dĩ thở dài nói, Trường Tín Hầu đã mình không đoạt được, cần gì phải nhất định phải chúng ta bị hao tổn, chẳng lẽ không phải hại người không lợi mình. Tiết mục cười lạnh nói, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút những này mở miệng ngậm miệng cầm thương sinh yêu cầu người. Khác, mình là cái gì sắc mặt mà thôi. Lục Bình xấu hổ vô cùng, vô lực thấp giọng nói, lấy Trường Tín Hầu cùng Y Tiên Tử hai người chi năng. Giờ phút này ứng đối Đông An quận tình thế cũng hẳn là cực hạn. Nhưng xác thực có nắm chắc trợ giúp Thiên Sơn quận A. Tiết mục thản nhiên nói, đã ngươi đều không thể đáp ứng điều kiện, kia lại giống như gì, không có lại như thế nào? Nhạc Tiểu Thiền ở một bên cười hì hì chen vào nói. Đương nhiên là nếu như chúng ta không thể giúp, hắn cũng không cần hỏi chứ sao? Nha, Tiết Mục Thành thật gật đầu. Thì ra là thế, hai vợ chồng này kẻ sướng người họa, giọng nói vô cùng tận chế nhạo. Lục Bình nghe được mặt đỏ lên, nửa ngày mới thấp giọng nói, tại hạ thực sự đáp ứng không được loại kia điều kiện. Coi như tại hạ nghĩ đáp ứng cũng không có quyền lực này. Vậy thì thông báo Lãnh Thanh Thạch đi, đến lúc này một lần, cùng ta có liên can gì? Lục Bình bất đắc dĩ nói, ta biết hầu gia cũng hữu tâm nhanh chóng cứu trợ Thiên Sơn quận dân chúng. Thật không thể thay cái điều kiện. Chúng ta tự nhiên môn hết sức vì đó. Tiết Mục yên lặng nhìn hắn một trận, thẳng đến thấy Lục Bình không hiểu thấu, mới lo lắng nói, ta xác thực có thể thay cái điều kiện. Lục Bình đại hỉ, hầu gia mời nói, tự nhiên môn ra toàn tư, ra người xuất lực, cho Nghi Châu toàn cảnh trải đường dây, ra giống thóc, trợ Nghi Châu trồng trọt. Chú ý, ta nói chính là ngàn dặm Nghi Châu, không phải một cái Thiên Sơn quận. Lục Bình há to miệng, lúc này Nghi Châu còn có nửa bộ tại Tịnh Thiên giáo khống chế. Tiết Mục thản nhiên nói, rất nhanh liền không phải. Lục Bình vẫn là không có cách nào đáp ứng loại này có thể móc sạch một cái tông môn tài vụ điều kiện. Cuối cùng vẫn là phải trở về tìm Lãnh Thanh Thạch quyết định. Bay lượn tại trở về trên đường, Lục Bình tâm bên trong cũng còn tại thở dài. Khỏi cần phải nói, chỉ là cuối cùng câu kia, rất nhanh liền không phải. Trong đó triển lộ ra tự tin và bá khí, Lãnh Thanh Thạch liền mơ tưởng hơn được. Càng đừng đề cập hắn Lục Bình chính mình. Đây chính là gần đây 2 năm qua giảo động thiên hạ phong vân nhân vật tuyệt đỉnh. Quả thật không phải phàm tục có thể so sánh. Khó trách trước đó Lãnh Thanh Thạch sẽ hoài nghi Tiết Mục muốn đem Tịnh Thiên giáo cùng bọn hắn kéo làm một trận. Tiết Mục lúc này cho Lục Bình cảm quan xác thực có loại cảm giác này. Đồng thời sinh ra loại cảm giác này, còn có một vị Lâm Phong thiếu hiệp. Hắn ra hiện tại nơi đây cũng rất hí kịch hóa. Nguyên bản hắn là tại Thiên Sơn quận vẻ ngoài xem xét tự nhiên môn tình trạng. Ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Bình một mình đi sứ, hắn liền một đường suýt lấy định tìm cơ hội ám sát. Kết quả một đường theo tới Đông An quận, Lục Bình nhìn thấy tình trạng hắn cũng kém không nhiều toàn bộ nhìn ở trong mắt. Thiếu niên nhất thời có chút mê mang, cầm Tiết Mục dạng này người đương cừu nhân, có phải hay không có cái gì không đúng? Khả năng hắn là giả vờ giả vịt a, nhưng là hạ độc cùng thuốc giả đều là Tịnh Thiên giáo làm. Phải biết Tiết Mục cùng Lục Bình ở giữa giao lưu là song phương tại đàm phán. Không phải nói cho ngoại nhân nghe, trong đó Lục Bình mắng đầy miệng Tịnh Thiên giáo là rất tự nhiên ngữ khí. Tiết Mục cũng nghe được đương nhiên, nói rõ cái này tại song phương trong lòng đều là nhận định chung nhận thức. Không phải là đang diễn trò, cũng không phải ác ý tại bôi đen Tịnh Thiên giáo. Từ bọn hắn cái này cứu trợ cùng cò kè mặc cả biểu hiện đến xem, xác thực không phải chính bọn hắn làm. Chẳng lẽ còn thật sự là Tịnh Thiên giáo làm? Lâm Phong lâm vào thật sâu hoài nghi nhân sinh bên trong. Hắn cũng lặng lẽ rút đi. Lúc này không phải đi quan sát Thiên Sơn quận, mà là đi quan sát Tịnh Thiên giáo. Đến Tịnh Thiên giáo địa bàn bên trên, tình huống cũng không thể lạc quan. Rất nhiều người ta đều đóng cửa, bên trong ẩn ẩn truyền mùi thuốc cùng tiếng rên rỉ. Hiển nhiên nơi đây cũng là bệnh hiểm nghèo, lan tràn. Lại không có dược vật kịp thời cứu trợ. Mắt thấy Tiết Mục hấp thu độc tố tràng diện, Lâm Phong dưới mắt đương nhiên có thể xác nhận đây không phải bệnh hiểm nghèo, là trúng độc. Hắn trông thấy có Tịnh Thiên giáo đồ từng nhà đi thăm hỏi, thi triển đơn giản một chút y thuật ngăn chặn chúng độc người thống khổ. Chúng độc người cảm động đến rơi nước mắt, coi bọn họ là thành Bồ Tát sống đối đãi. Mọi người kiên nhẫn một chút, Tịnh Thiên giáo đồ trách trời thương dân thở dài. Trên thị trường đều là thuốc giả, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể hết sức chậm lại mọi người thống khổ. Giáo chủ và Hoàng Tổng đốc đều đã khẩn cấp hướng kinh sư cầu viện. Không lâu liền sẽ có chân dược đưa đến. Chúng độc người thiên ân vạn tạ bên trong cũng không khỏi nghiến răng hỏi, là cái nào bang sinh con ra không có lỗ đít thế mà chế tạo thuốc giả. Tịnh Thiên giáo đồ yếu ớt thở dài, còn có thể là ai? Chỉ có Tung Hoành đạo sẽ làm loại sự tình này a. Lâm Phong mím môi một cái. Từ gia đình này cổng rời đi, không nói gì, chợt thấy có Tịnh Thiên giáo đồ hộ tống mấy chiếc xe ngựa vào thành. Trên xe che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, màn sân khấu bên trên còn vẩy qua hương liệu. Lâm Phong trong lòng hơi động, vận cái gì hàng cần vẩy hương liệu? Không phải là vì che đậy mùi thuốc, tại sao muốn che đậy? Vì không khiến người ta nhóm biết bọn hắn trong tay kỳ thật có chân dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.